Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức móc gương từ trong NGC ra. Chuẩn bị ném xuống, gương lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chủ nhân vì sao lại muốn ta đi theo ngươi? Nhạc Quy dừng tay lại, gương, ngươi cho rằng ta thật sự chỉ biết trả lời câu hỏi thôi à? Nhạc Quy bắt đầu do dự. Gương, nói thừa ta không nói, ngươi nghĩ ném là ném sao? Nhạc Quy im lặng, từ từ đặt chiếc gương trở lại trong ngực, ta không có giỡn với ngươi. Chúng ta chính là những người bạn tốt nhất trên thế giới. Là những chiến hữu có thể phó thác lưng nhau. Làm sao ta có thể dễ dàng vứt bỏ ngươi được? Gương, a, Lý Hành Kiều vẫn đang nghiên cứu pháp khí có vấn đề gì? Nhạc Quy nhìn hắn, một tia không đành lòng hiện lên trên mặt. Đang muốn nói với hắn đừng phí công vô ích. Thì hắn đột nhiên đầy tự tin nói. Chắc là không có vấn đề gì. Đạo hữu, chúng ta xuất phát đi. Nhạc Quy, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nàng nghĩ một chút rồi quyết định không đành lòng phá vỡ niềm tin của tiểu bằng hữu. Vì vậy dứt khoát đứng lên. 10 giây sau, nàng cùng với tấm ván lướt sóng chỉ miễn cưỡng bay lên cao nửa thước rồi lại rơi xuống đất. Trẹo chân, hồi ức kết thúc, Nhạc Quy nhìn chân mình sưng đỏ. Lại nhìn về phía tấm ván lướt sóng đang trong tay Lý Hành Kiều. Lại một lần nữa thở dài không lời. Nghe thấy tiếng thở dài, Lý Hành Kiều hơi ngượng ngùng. Đạo hữu đừng vội, ta tăng tốc một chút. Nói không chừng chúng ta có thể đến sớm một ngày. Cảm thấy phán đoán của mình sai lầm, khiến Nhạc Quy bị trẹo chân. Trong lòng hắn thật sự cảm thấy áy náy. Nhạc Quy nhìn thiếu niên chịu khó làm hai ngày như trâu ngựa, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sớm một ngày cũng không kịp rồi. Chờ lát nữa ngươi tìm một chỗ nào đó rồi thả ta xuống. Ta sẽ không đi nữa. Vì sao không đi? Lý Hành Kiều kinh ngạc. Thí luyện đại hội sẽ kéo dài gần một tháng. Chúng ta đến muộn một chút cũng vẫn có thể học được rất nhiều kiến thức. Nhạc Quy hơi mệt mỏi liếc hắn một cái. Còn hơn 2 canh giờ nữa là hết giờ báo danh. Ta đi làm gì nữa? Lý Hành Kiều ngẩn người, đang muốn khuyên nhủ nàng, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Ngươi muốn báo danh? Đúng, báo danh cần ngọc giản. Không có ngọc giản thì không thể đăng ký. Lý Hành Kiều nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhạc Quy, ta có, ngươi có. Cái đồ vật đó chỉ có 10 tiên môn xếp hạng top 10 mới có. Hơn nữa mỗi tiên môn phát cho rất ít. Chỉ cấp cho đệ tử có thực lực mạnh nhất. Người rõ ràng nói mình là phàm nhân. Lý Hành Kiều càng lúc càng chấn kinh. Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của nàng. Đột nhiên hít vào một hơi. Người quả nhiên là một tiền bối thâm tàng bất lộ. Suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu ta không phải phàm nhân, làm sao chân ta vặn lâu như vậy mà vẫn không chữa trị được? Nhạc Quy liên tục thở dài. Không còn gì để luyến tiếc. Lý Hành Kiều cũng nghĩ đến điều này, nhưng ngay sau đó lại khó hiểu hỏi, ngươi nếu là phàm nhân, sao lại có được ngọc giản? Vấn đề này cuối cùng cũng đến. Nhạc Quy thở dài trong lòng một tiếng, rồi đưa ra câu trả lời mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Chỉ là gặp được một ít cơ duyên, những câu chuyện kỳ ảo, gì gì cũng có thể dùng cơ duyên để giải thích, cứ để cho mọi người hiểu rồi không còn truy vấn nữa. Như vậy sẽ không bị cho là thiếu lễ phép. Quả nhiên, Lý Hành Kiều gật đầu bừng tỉnh, không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù chỉ có những người xuất sắc từ 2 giới tiên phàm mới được tham gia thí luyện đại hội, nhưng đại hội từ trước đến nay luôn hoan nghênh mọi người đến quan sát và học hỏi. Hắn nghĩ Nhạc Quy chỉ đến học hỏi, không nghĩ rằng nàng lại có ngọc giản, và thực sự là một đệ tử muốn tham gia sâu sắc vào đại hội. Thí luyện đại hội tập hợp những đệ tử có thiên phú nhất của 2 giới tiên phàm. Nghe nói dù tu vi cao thấp thế nào, chỉ cần có cơ hội tham gia đều sẽ có thể ngộ đạo. Đây là một cơ hội vô cùng khó có. Lý Hành Kiều càng nói càng nghiêm túc, vẻ đẹp của thiếu niên trên mặt hắn, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút ưu tư. Nhạc Quy, ngữ khí của ngươi sao giống như đang đi phúng viếng vậy? Cảm giác như thể hắn sắp sửa cúi gập người trước nàng. Đạo hữu, đều là do ta không tốt, khiến ngươi không thể báo danh đúng hạn. Lý Hành Kiều áy náy đến mức suýt khóc. Nhạc Quy lúc này mới hiểu hắn đang buồn bã vì điều gì. Vội vàng an ủi, không sao không sao, ta chỉ là phàm nhân, dù sao cũng không thể nào trong hai ngày đi được 600 dặm. Cho nên không thể báo danh không phải lỗi của ngươi. À, dù sao ta cũng không còn kịp nữa. Chi bằng ngươi cầm ngọc giản đi tham gia đi. Nghe nói thí luyện đại hội có cuộc thi hữu nghị thứ nhất. Thứ hai, dù chỉ là chút cơ tu vi như ngươi cũng không có nguy hiểm gì. Thử thử đi, biết đâu lại có thể bái một sư phụ. Nếu có thể trực tiếp ngộ đạo thành một thế hệ đại lão. Đừng quên cho ta làm vô lượng độ. Ta khiến ngươi không thể tham gia thí luyện đại hội, ngươi còn muốn đưa ngọc giản cho ta. Lý Hành Kiều hoàn toàn ngẩn người, đôi mắt anh tuấn tràn đầy sự không tin. Nhạc Quy móc ra ngọc giản, cầm đi, dù sao ta cũng không cần. Hiện tại việc quan trọng nhất của ta là nhanh chóng chọn một lộ tuyến thuận mắt để chạy trốn. Lý Hành Kiều theo bản năng bước lùi một bước. Ta không thể nhận, ngọc giản này đã khắc tên của ngươi. Ngoài ngươi ra ai cũng không thể dùng. Trừ khi ngươi chết, ngọc giản mới có thể nhận chủ lại. Gương nói, đột nhiên vui mừng khi thấy người gặp họa. Ngươi thế mà lại đem ngọc giản lấy ra. Chẳng lẽ không sợ hắn vì thi đấu mà trực tiếp gờ, y, ế, xê ngươi sao? Luyện khí kỳ còn là phế vật, nhưng cũng mạnh hơn ngươi. Một phàm nhân không có linh căn này, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi à? Nhạc Quy vô ngữ. Lý Hành Kiều, a, không có gì, không phải nói ngươi. Nhạc Quy lại cất ngọc giản vào trong tay, vừa mới nhớ ra ngọc giản đã khắc tên của ta, không thể tặng cho ngươi. Vậy là tốt rồi, ngươi cứ cẩn thận giữ gìn. Ta sẽ nghĩ cách trước khi báo danh hết hạn đưa ngươi đến nơi. Lý Hành Kiều nói, vành mắt hắn hơi ửng đỏ. Chúng ta bèo nước gặp nhau, đạo hữu lại muốn tặng ta ngọc giản quý giá như vậy. Ta nhất định phải đưa ngươi đến đúng nơi. Cách chương.